Em có kinh nghiệm rồi mà em chưa hiểu hay sao? Tại em làm trái thế tình, nên mấy năm em ở tiểu cần, thiên hạ không ưa, rồi em mang quả đó. Ở đời này, thiên hạ gian xảo, giả dối hết thảy. Ai cũng nhờ gian xảo, giả dối mà giàu sang. Nếu em muốn giữ đạo đức nghĩa nhân, thì em phải ở địa vị nghèo hèn. Như em không chịu làm theo lời thiên hạ, thôi thì vô chùa hoặc lên núi mà tu đi. Chớ đời kim tiền, người giả dối mà em giữ đạo đức, làm nhân nghĩa thì đã vô ích mà còn thêm hại nữa. Thầy Hà Tấn Phát suy nghĩ, rồi thầy gục gặt đầu. Thầy Hà Tấn Tài thấy vậy, bèn hỏi, em gặt đầu là sao? Em tính đi tu hay là ở thế gian? Em phải ở thế gian. Thầy giáo Hà Tấn Phát bị ngưng chức hơn một năm, tòa mới xử xong xuôi công việc của thầy. Nhờ ông trạng sư Francois thông pháp luật, lại có tài hùng biện, mà cũng nhờ Hà Tấn Tài dám chịu tốn hao, giỏi nghề vận động, nên tòa phúc án hủy án tòa sơ, xử Bành Đại Lợi và Hà Tấn Phát vô tội, cả hai người đều được trắng án. Tòa Hồ tự nhiên phải do theo cái án của tòa phúc án đó mà xử vụ cha Anochetti và cha Traha Mochetti kiện xin hủy tờ của Hà Tấn Phát mua ruộng đất. Tòa lên án, bác đơn của tiên cáo, thành ra những ruộng đất nhà cửa mà Bành Đại Lợi làm tờ đoạn mãi cho Hà Tấn Phát đó, thì Hà Tấn Phát được làm chủ vĩnh viễn. Những chủ nợ của Bành Đại Lợi không được biên tịch mà thi hành phát mãi. Hà Tấn Phát đã được trắng án bên tòa hình, đã được kiện luôn bên tòa hộ, tự nhiên quan trên nghị định cho phục chức làm thầy giáo lại như cũ. Và bổ thầy tùng sự tại học chánh quản lý văn phòng ở Sài Gòn. Thầy hay tin được phục chức rồi, tối lại thừa lúc anh chị ngồi chơi, thầy mới nói rằng, thưa anh chị, khi em còn nhỏ, anh chị nâng đỡ dìu dắt em, làm cho em có thể đứng được với đời. Em dại dột, để cho người ta xô té em đi. Anh chị không chấp, lại cứu vớt em nữa. Ngày nay, em khỏi nạn rồi, khỏi ở tù, mà lại được phục chức. Thì cái ơn của anh chị, em không biết lấy chi đền đáp cho vừa. Hà Tấn Phát mới nói tới đó, thì Hà Tấn Tài chặn lại mà nói rằng, kiến họ Hà của mình bây giờ chỉ có anh với em đây mà thôi. Vợ chồng qua giúp em là lẽ tự nhiên, có lạ gì mà em phải nói cho nhiều. Trời đất thương vợ chồng qua, nên ngày nay qua được giàu có. Có lẽ nào qua để cho em hèn hạ hay sao? Thiệt cái gì của em lấy làm khó tính hết sức. May nhờ phước ông bà để lại, nên mới khiến cho qua tính nhầm đường, lo trúng cách, chứ qua không phải giỏi gì. Thôi, ngày nay việc đã xong rồi. Em đã khỏi nạn, mà lại được ruộng vườn nhà cửa. Vậy em hãy liệu lấy mà gìn giữ, đặng an hưởng cho trọn đời. Qua đã có nói với em nhiều lần, đời này thiên hạ gian xảo lắm. Mỗi việc gì, em cũng đừng tin ai hết. Bây giờ, em là một vị điền chủ lớn rồi. Qua tưởng em cũng nên làm việc lại ít tháng, cho thiên hạ hết chơi cười nữa. Rồi em xin từ chức, đặng quản suốt sự nghiệp của em. Trong ít năm đúng tuổi, em ra tranh cử, hội đồng quản hạt, lăn lộn với đời chơi. Cho họ biết danh cái kiến họ Hà không phải là hủ lậu. Anh tính cho em phải lấy luôn gia tài sự sản của hội đồng lợi hay sao? Ủa, em hỏi cái gì mà kỳ vậy? Hội đồng lợi làm tờ bán đứt cho em. Sao lại còn làm giấy thêm mà giao? Có vợ con đứng đủ nữa. Bây giờ em được kiện, thì em lấy chứ sao? Em khỏi bị án thì thôi. Còn của người ta sang bộ mượn em đứng giùm mà em lấy luôn thì ác lắm. Vậy mà em nói, em đã quan sát nhân vật, em đã thấu đáo thế tình, giống gì đâu. Em đã nói, em quyết ở thế gian, mà em còn sợ ác. Thôi thì em đi tu cho rồi, chớ ở thế gian làm chi. Em coi hết thảy, coi có ai làm nhân nghĩa mà được giàu sang bao giờ đâu. Anh nói phải lắm, mà làm như vậy, sợ thiên hạ dị nghị chớ. Trời ơi, thiên hạ giật củ với nhau, cách họ làm còn ác bằng 10 phần của em nữa, mà có ai chê cười ai đâu. Ai giật giỏi, được làm giàu lớn, họ còn ngợi khen kính phục nữa chứ. Việc của em không ác chút nào hết. Hội đồng lợi bị án, anh ta đã vô phương cùng thế, nên mới làm giấy thêm mà giao đức sự sản cho em. Anh ta quyết bỏ, nên tòa trên đòi hầu mấy kỳ, anh ta giả đao để khiếm diện luôn luôn. Em không thấy hay sao? Qua phải xuất 7-8 ngàn đồng bạc, lo ngày tính đêm mới xong công việc. Anh ta bỏ phú, mình làm cho anh ta được trắng án, khỏi ở tù, ấy là làm ơn cho anh ta nhiều rồi. Anh ta còn chỗ nào phiền được? Sự nghiệp của anh ta, bề nào cũng bị chúng thi hành phát mãi. Nếu mình lo dở thì sự nghiệp ấy cũng tiêu hết. Anh ta phải ở tù mà anh ta còn kéo lây tới em ở tù nữa chứ, coi có hại không? Hòa nói thiệt, vợ chồng Hòa mà xuất 7-8 ngàn đồng bạc ra để lo vụ kiện này. Bổn tâm của vợ chồng Hòa muốn giúp một số tiền nhỏ đặng gây cái sự nghiệp lớn giùm cho em. May trời Phật phò hộ giúp cho Hòa thành công, Hòa mừng lắm. Hòa cho luôn em số bạc tốn hao đó, Hòa không đòi. Hòa nói cho em biết, nếu em làm mặt quân tử, em tính trả sự sản của hội đồng lợi lại cho Hòa, thì Hòa buộc em phải trả 8.000 đồng bạc tổn phí đó. Mà còn kiện đòi em 80.000 đồng bạc mà em làm giấy dây Hòa nữa đó. Rồi Hòa thi hành phát mãi hết ruộng đất cho em biết chừng. Em đừng có khờ lắm vậy. Em trả ruộng đất lại cho hội đồng lợi thì chủ nợ kiện lấy tiền, hội đồng lợi không ăn uống gì được. Nếu em lấy luôn, như em không giựt của hội đồng lợi thì là giựt của mấy chủ nợ, bề nào cũng mang tiếng không tốt. Em nói chủ nợ ăn lời đã quá vốn rồi, họ có thiệt hại gì đâu mà ngại. Còn cái việc tốt xấu, Hòa đã thường nói với em, đời này thiên hạ có biết gì đâu là tốt, cái gì là xấu đâu. Chỗ tốt họ thường chê bai, chỗ xấu họ lại ham muốn. Em đừng có lo chỗ đó. Em lấy hết gia tài của hội đồng lợi, em làm chủ, thiên hạ họ còn khen ngợi em là người khôn ngoan. Em có bạc, có lúa nhiều, thiên hạ mới tôn trọng em là bậc thượng lưu trí thức. Em không nhớ hay sao? Mấy năm nay, em dạy học ở dưới Tiểu Cần. Em ở phải, em ở tử tế hết sức. Mà thiên hạ coi em ra giống gì? Họ đã không tôn trọng em, mà họ lại còn khinh khi em nữa chớ. Còn hơn một năm nay, em về Sài Gòn, em đi chơi. Em đã thấy rõ tình thế ra thể nào rồi. Em đừng có cãi Hòa. Em phải lãnh cái gia tài trời cho đó đi. Em lãnh, em mới có tiền mà làm việc phải. Em nuôi giúp đỡ kẻ nghèo nàn cùng khổ được chớ. Nếu em không lấy, thì Hòa lấy. Coi ai chê Hòa ác, coi ai cười, Hòa dạy cho biết. Hà Tấn Phát không có lời chi mà đáp lại được nữa. Trót một đêm ấy, thầy suy nghĩ tới lui. Cần phải đo quấy, thầy khảo luận lý, thầy xét nhân tình. Thầy nhớ chuyện đã qua, thầy nhẩm việc sẽ đến. Trăn trở hoài, ngủ không được. Đến sáng, thầy lập tâm định trí rồi, thầy mới thưa với anh chị rằng: Em thưa với anh chị, từ rày sắp lên, em sẽ làm y theo thiên hạ. Em ở phải, thì thiên hạ khinh bỉ em. Vậy em không dạy gì mà để cho họ khinh bỉ nữa. Thiên hạ muốn như vậy, thì em làm như vậy cho họ coi. Em nhất định đoạt gia tài của hội đồng lợi, chớ để cho chà già lấy cũng vậy. Nhưng mà em nghĩ lại, nếu em đoạt hết, thì tội nghiệp cho hội đồng lợi. Vậy em xin anh chị cho phép em chiết trong số em đứng bộ đó ra mà bớt cho hội đồng lợi. Một là nhà cửa anh ta đương ở đó, hai là 50 mẫu ruộng ở Tiểu Cần. Anh ta có nhà cửa và được góp quy lệ 50 mẫu ruộng thì bề ăn ở được yên, mà vợ con cũng no ấm. Chớ em lấy luôn hết thì cả nhà chết đói còn gì. Vợ chồng Hà Tấn Tài đồng khen là Hà Tấn Phát tính như vậy là phải, song lại còn e nếu sang bộ lại cho hội đồng lợi thì chủ nợ thi hành. Hà Tấn Phát suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: Em xin anh chị cho em xuống Tiểu Cần vài bữa mới được. Bề nào em cũng phải nói minh bạch cho vợ chồng hội đồng lợi biết luôn. Luôn dịp em biểu hội đồng lợi kiếm người chắc chắn đặng em sang bộ nhà và 50 mẫu ruộng lại cho anh ta. Và anh ta có một người con lớn, em tưởng sang bộ cho người con đó được. Tuy em đã được giấy cho phục hồi chức rồi, nhưng mà trong 5-7 bữa nữa em sẽ vô lãnh việc cũng được, không gấp gì. Hà Tấn Tài đáp rằng: Phải chớ, em phải xuống nói rành rẽ cho anh ta biết. Em lấy xe hơi nhà đó mà đi. Em cho anh ta lại những nhà cửa đó dưới 50 mẫu ruộng là nhiều lắm rồi. Nếu anh ta có nài xin thêm thì em đừng chịu đa, nghe không? Coi như anh ta nói kỳ cào thì em lấy luôn, đừng cho gì hết. Khuya bữa sau, Hà Tấn Phát lấy xe hơi của anh mà đi Tiểu Cần. Ngày ở Tiểu Cần bị ngưng chức chở rương về Sài Gòn, trong lòng hổ thẹn, buồn rầu bao nhiêu, hôm nay đã được phục chức, lại được bổ tùng sự tại học chánh quản lý văn phòng, được làm chủ ruộng đất nhiều, được ngồi xe hơi nhà lấy làm vinh diệu, thì trong lòng cũng hớn hở bấy nhiêu. Xe chạy tới Tiểu Cần, thầy giáo Phát ngồi ngó mông, thì thấy cũng cảnh vật đó. Mà ngày trước coi sao buồn hiu, còn bây giờ coi sao lại vui vẻ. Xe tới Tiểu Cần mới 9 giờ sớm mời. Chạy ngang qua trường học, thầy giáo Phát thấy học trò ra chơi. Có ông Đốc, và mấy thầy đường xúm nhau đứng trước cửa trường mà nói chuyện. Thầy bèn ngừng xe lại, đặng thăm ông Đốc với bạn đồng liêu. Ông Đốc học tâm, với mấy thầy thấy Hà Tấn Phát thì mừng rỡ, bắt tay chào lăng xăng. Ông Đốc học nói rằng, anh em tôi mới nhắc thầy tức thì đây, không dè nhắc linh quá, mới nói kế thầy xuống tới. Thấy nhật trình hôm qua nói, thầy đã được phục chức, mà lại được bổ vào học chánh quản lý văn phòng, sướng quá hả? Còn vụ chà già nó kiện hội đồng lợi với thầy về tội sang đoạt đó. Tòa sơ xử như vậy, nghe nói thầy chống án, rồi bây giờ ra làm sao? Thầy Phát cười mà đáp rằng, vụ đó xong hết rồi, nên tôi mới được phục chức đó chứ. Không, tôi ở tù mất chức còn gì. Tòa phúc án, quỷ án tòa sơ và nói tôi mua gia tài của hội đồng lợi, đó là đủ phép, nên không có tội gì hết. Té ra, hội đồng lợi cũng được trắng án nữa hả? Thưa phải. Vậy mà, anh ta lo sợ quá, phát đau rồi chết chứ. Quý, hội đồng lợi chết rồi hay sao? Chết rồi. Chết hồi nào? Chết gần nửa tháng nay. Vậy mà tôi không hay chứ. Thầy bỏ liều, tòa trên đòi mấy lần, thầy không đi hầu lần nào hết. Thầy Nguyên chen vô hỏi. Còn ruộng đất nhà cửa của hội đồng sang bộ cho thầy đứng đó, bây giờ tòa xử làm sao? Tòa hộ cũng xử rồi, xử tôi làm chủ vĩnh viễn, không ai được thi hành phát mãi, bây giờ tôi hưởng chứ sao? Trời ơi, thầy có phước lớn quá. Thiệt cũng may lắm, tôi tưởng bị ở tù đó chứ. Thầy Hậu hỏi, sao tôi nghe nói hồi đó hội đồng lợi cậy thầy đứng giùm chứ không phải bán? Đứng bộ giùm sao được, nếu làm gian thì tòa quỷ tờ rồi chà già thi hành hết rồi còn gì. Hội đồng lợi làm tờ đoạn mãi rành rẽ, sau đó làm thêm một cái giấy mà giao cho tôi nữa, có cái gì lôi thôi đâu. Thiệt thầy là giỏi, như vậy thì bây giờ thầy giàu lớn lắm. Thì gia tài của hội đồng lợi về tôi làm chủ hết. Đúng quá. Thầy Sanh hỏi, xe hơi của thầy đi đó là xe của thầy mua hay là của ai? Không, xe này của anh tôi. Tôi sẽ mua một cái xe mới, chừng 2-3 chỗ ngồi, đặng đi chơi. Có một mình, mua xe lớn, tốn xăng nhớt nhiều, không ít gì. Thầy cười quá, tụi tôi đây biết đến chừng nào mới được như vậy. Ông Đốc học hỏi, thầy xuống chơi rồi chừng nào về? Tôi xuống đây thăm mấy ông và thăm thầy hội đồng, có lẽ chiều tôi về. Về chi gấp vậy, không mấy thở xuống, ở chơi mai rồi về. Bây giờ tôi có ruộng đất dưới này, tôi sẽ lên xuống thường lắm, vậy để lần sau sẽ chơi lâu. Chuyến này tôi phải về để đặng mốt lãnh việc. Chừng nào xuống nữa không biết, bây giờ sẵn đây, tôi mời thầy chiều ăn cơm với tôi, xin thầy đừng từ chối. Thầy ở lại ăn cơm, đặng tôi mời đầy đủ anh em mấy thầy hết thảy tụ lại, chúc mừng cho thầy tai qua nạn khỏi, là được phú quý vinh hoa. Thầy nhỏ tuổi mà được như vậy, thiệt đáng mừng lắm. Thầy giáo Phát cứ viện lẽ mắc về gấp mà lãnh việc, nên không nhận lời ông Đốc mời. Thầy giáo Thủ kêu mà hỏi rằng, thầy Nhất, ruộng thầy đó, thầy tính mướn người coi làm hay là thầy tính cho mướn? Tôi chưa nhất định, để thủng thẳng rồi tôi sẽ tính. Ruộng đó tốt lắm, như thầy không làm á thì để tôi bao tá hết cho. Tới ngày tôi đồng lúa ruộng đủ, thầy khỏi lo gì hết. Mùa này người ta cày lỡ rồi, như thầy muốn bao tá thì để mùa sau rồi tôi sẽ tính. Thầy giáo Phát từ giã ông Đốc và mấy thầy rồi lên xe qua thăm vợ chồng hội đồng lợi. Ông Đốc nói thêm rằng, à, tôi quên nói cho thầy hay nữa, con nhỏ tôi là con Thiện Tú, nó thi đậu. Nó không chịu dạy học, nên tôi gả nó cho ông Đốc công đậu ở bên Long Xuyên. Thầy Phát cười, rồi xe rút chạy. Ông Đốc ngó theo, chừng xe chạy khuất rồi, ông mới nói với mấy thầy giáo rằng, thầy Phát bây giờ sướng quá, có ruộng đất mênh mông, đi ra thì có xe hơi nhà, làm việc thì gần mặt trời, vậy thì đáng bực sang giàu rồi, còn thiếu giống gì nữa đâu. Hồi trước, thầy sang tên đứng bộ giùm ruộng đất cho người ta, mình tưởng thầy làm bậy, nên khinh khi thầy, ai mà dè, bây giờ thầy no nê như vậy, thiệt là giỏi. Thầy giáo Phát qua nhà hội đồng lợi, vừa ngừng xe ngoài cửa, thì thấy trong nhà, người ta lăng xăng trên bàn thờ, nhang đèn đốt đỏ. Thầy bước vô, vợ con hội đồng lợi vùng khóc trống lên, nghe rất thảm thiết. Vợ hội đồng lợi khóc mà kể rằng, thầy Nhất ơi, thầy xuống thăm ở nhà tôi mà ổng chết rồi, còn đâu mà thăm. Hồi nào anh em tới lui trò chuyện sáng đêm, bây giờ thầy tới, chỉ thấy cái bàn thờ, chớ làm sao gặp mặt được nữa mà nói chuyện. Thầy giáo Phát thấy tình cảnh như vậy, thầy lấy làm cảm động nên ngồi trơ trơ. Đợi vợ hội đồng lợi khóc kể xong, thầy mới nói rằng: Thầy hội đồng đau, tôi không hay, mà mất, tôi cũng không biết. Hồi nãy tôi ghé trường học, ông đốc ổng nói, thiệt tôi chưng hửng. Thầy hội đồng đau sao mà mất vậy? Có đau bệnh gì trọng đâu, chỉ có cái rầu ăn ngủ không được, ngày càng ốm, rồi lần lần tiêu mòn mà chết. Thầy nghĩ đó mà coi, không rầu không chết sao được. Nợ nần thì lúc cổ, sự nghiệp tan hoang, lại còn bị án tù nữa. Mà việc của ở nhà tôi làm, thì ở nhà tôi chịu, lại còn kéo luôn thầy là người vô can. Chỉ thương anh em, ra gánh vác giùm. Mà thầy cũng bị án tù nữa, ở nhà tôi, hễ nhớ tới thầy thì đau đớn không biết chừng nào. Thầy hội đồng mất hôm nào? Mất hôm bữa mùng 7, bữa nay đúng 2 thất, nên mẹ con tôi cúng đây. Bậy quá, tôi xuống đây là xuống cho thầy hội đồng hay rằng, trong cái vụ tôi với thầy bị án đó, tôi chống án lên tòa trên, nhờ anh của tôi lo lắng, xuất tiền, mướn trạng sư tốn hao gần một muôn. Nên tuy thầy bỏ phú, không đi hầu, song tòa trên xử tôi với thầy đều được trắng án, khỏi tội gì hết. Được hay vậy sao? Trời đất ơi! Chớ chi tòa xử sớm sớm một chút, nhà tôi bớt buồn rầu, có lẽ khỏi chết. Mà thôi, phận thầy được khỏi tội, mẹ con tôi cũng mừng cho thầy. Tôi nói thiệt, thầy bị án, tôi chịu không được. Bây giờ thầy khỏi án, vậy mà thầy trở vô làm việc được hay không? Được, tôi được trắng án, nên nhà nước đã cho tôi phục chức thầy giáo lại rồi. May dữ hôn, được vậy, mẹ con tôi mới bớt buồn. Chớ việc của vợ chồng tôi mà thầy mang họa thì tôi xốn sang quá. Phận tôi hơn một năm nay thiệt, tôi cũng buồn rầu hết sức. Nếu không có anh tôi lo lắng mà cứu tôi, hễ tôi bị ở tù, thì chắc tôi cũng không sống được. Nay phận tôi đã yên rồi, bây giờ tôi xin nói chuyện của thầy hội đồng. Tôi xuống đây là có ý muốn nói minh bạch chuyện của thầy cho thầy hiểu. Chẳng dè thầy đã mất rồi, vậy tôi phải nói với cô. Ngày tòa Trà Vinh kêu án tôi với thầy rồi đó, thì thầy thối chí đã ngã lòng, tính chịu ở tù, chớ không biết lo làm sao được. Còn sự sản thì thầy cũng tính để cho chủ nợ thi hành phát mãi. Thầy với cô muốn cho tôi khỏi phiền, nên làm thêm một tờ nữa mà giao hết sự nghiệp cho tôi, đặng tôi chống chọi với chủ nợ. Nếu chống được thì tôi hưởng, còn nếu như tôi chống không được thì tôi ở tù, cho mát dạ tôi. Tôi vẫn biết cái tờ đó không ít gì, bởi vì tôi có tờ mùa trước đó cũng đủ phép rồi, cần gì phải làm tờ thêm mà giao nữa. Lại cha già nó kiện tứ tung, tôi bị án rồi, tự nhiên cha già lấy ruộng đất và nhà cửa hết, tôi ăn sao được mà giao. Tôi về Sài Gòn mong chạy cho khỏi án được là may, kể gì tới ruộng đất. Tôi năn nỉ với anh tôi cậy ảnh lo lắng cứu giùm cho tôi khỏi ở tù, nên cứu được thì ruộng đất đó ảnh dành với cha già mà hưởng, tôi không biết tới. Anh tôi xuất hơn một muôn đồng bạc, mướn hai ba ông trạng sư biện lý hết sức, nên cứu tôi khỏi tù, mà giành lại ruộng đất với chủ nợ cũng được nữa. Vì vậy đó, nên những gia tài ông bà giao cho tôi đó, bây giờ vì anh tôi hưởng, tôi không được biết tới. Tôi xuống đây cốt nhất là cho thầy hội đồng hay, thầy khỏi bị án. Sau nữa, tỏ vụ gia sản cho hai ông bà biết. Vợ con hội đồng lợi nghe nói như vậy thì nín khe. Cách một hồi lâu, vợ hội đồng lợi mới nói xui xị mà rằng: Gia tài của tôi, bề nào, họ cũng thi hành phát mãi hết. Vợ chồng tôi cùng thế rồi, nên giao cho thầy. Thầy muốn giao lại cho ai tự quyền của thầy, tôi có dám nói gì đâu. Thầy giáo Phát dò được tình ý rồi, thầy bèn nói rằng: Tuy tôi giao trọn hết cho anh của tôi, nhưng mà hôm tòa xử anh tôi đặng kiện, tôi nghĩ thầy với cô trọng tuổi lại đông con cháu. Nếu ruộng đất nhà cửa tiêu hết, thì chỗ nơi đâu mà ở, làm nghề gì mà ăn. Tôi mới năn nỉ xin anh tôi rộng lòng cho bớt một cái nhà với 50 mẫu ruộng tiểu cần, đặng hai ông bà ở và góp vui lệ ruộng ấy mà dưỡng già. Ban đầu, anh tôi nói